Chương 2320, vơ vét. Trước đó Phương Thần vẫn tại kỳ quái, Bạch Văn không phải bị vây ở lồng giam không cách nào đi ra không, vì sao thời khắc mấu chốt xuất hiện bởi vì bộ tâm lao tổ đến, hắn cu nở dê không có hỏi thăm. Rốt cục có thời gian hỏi thăm. Nghe vậy, Bạch Văn sắc mặt trở nên mờ đi, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia đàn nở dê cha tờ Bạch Huynh, ngươi có chuyện gì khó xử, cứ nói với ta. Phương Thần no y Bạch Văn lắc đầu, thở dài một tiếng, sau đó đi tới lồng giam trước đó, đưa lưng về phía Phương Thần, nói, Phương Lão Đệ, ngươi có thể bước lên nguy hiểm tính mạng tới cứu ta, ta Bạch Văn thật cao hứng, nhưng là, ta không cách nào rời đi nơi này, ngươi đi trước đi. Bạch Huynh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra loang thoáng, Phương Thần tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn có chút lo lắng nhìn về phía Bạch Văn. Đối mặt Phương Thần chất vấn, Bạch Văn rốt cục nói ra tình hình thực tế. Ta bị vây ở trong lao tù không cách nào rời đi, nhưng khi ta nhìn thấy ngươi lâm vào tình thế chắc chắn phải chết thời điểm, trong lòng tràn đầy áy náy, cùng mấy cố khô cốt câu thông về sau, nguyện ý trả giá đắt, rời đi lao tù cứu ngươi. Bạch Văn no ý quả nhiên, Phương Thần bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước hắn ngay tại suy đoán, Bạch Văn có thể đột nhiên xuất hiện, tất nhiên là cùng khô cốt làm một chút giao dịch, bằng không mà nói, quả quyết không có khả năng dạng này. Bọn hắn để cho ta rời đi lao tù đi cứu ngươi đại giới chính là, để cho ta vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bạch Văn thanh âm rất thấp. Bất luận cái gì võ giả, chỉ sợ đều không thích mất đi tự do. Nhưng là, tình thế bắt buộc, lại có thể thế nào Bạch Huynh chẳng lẽ không có biện pháp gì sao Phương Thần lắc đầu. Những này khô cốt lưu lại Bạch Văn là vì cái gì tuyệt đối không có khả năng để hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bạch Văn nghe vậy, nhếch miệng cười nói. Yên tâm đi. Ta mặc dù lưu tại nơi này không cách nào ra ngoài, nhưng cái này mấy cô khô cốt trước người đều là cái thế cường giả, bọn hắn mỗi ngày đều tại rèn luyện ta, để cho ta tiếp nhận y y bát của bọn hắn truyền thừa. Đợi ta đem bọn hắn truyền thừa y y bát hoàn toàn tiếp nhận về sau, liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, đến lúc đó ta nhất định phải ra ngoài đại sát tứ phương. Mặc dù Bạch Văn khắp khuôn mặt là nụ cười, nhưng Phương Thần có thể nhìn ra, hắn là giả vờ. Bạch Huynh, Phương Thần lắc đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Việc đã đến nước này, còn có thể làm sao ngay tại Bạch Văn vừa muốn há mồm lúc nói chuyện, đột nhiên lồng giam bên trong mấy cô khô cốt, đột nhiên bả tờ đầu chuyển động. Soạt Bạch Văn thân thể, không bị khống chế bị hút vào lồng giam bên trong. A tiếng kêu thê thảm, theo Bạch Văn trong miệng truyền ra, thân thể của hắn như là đống cắt đồng dạng, bị cái này mấy cô khô cốt đánh đến đánh đi. Bạch Huynh, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, âm thầm nói. Phương Lão Đệ, ta không sao, ngươi đi nhanh lên đi, vừa mới chém giết bộ tâm lão tổ động tĩnh quá lớn, khẳng định lại có cường giả tới đây. Bạch Văn một bên kêu thảm, vừa nói. Sau này còn gặp lại. Phương Thần ôm quyền nói, lập tức nhanh như chớp, thân ảnh biến mất tại trong hư không. Quả nhiên, Phương Thần rời đi sau đó không lâu, đã có người tới đến nơi này. Thương Lan Ngũ Hổ, vừa mới động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn trước tiên cảm ứng được. Lão đại, chấn động mới vừa rồi liền là từ nơi này chuyển tới. Quá rung động, loại kia lực lượng coi như chúng ta 5 người ngạnh kháng, cũng sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Nhất định là có trí bảo xuất thế, bằng không mà nói, không có động tĩnh lớn như vậy. Rất nhanh, Thương Lan Ngũ Hổ đi tới cỡ nhỏ kiến trúc trước, bọn hắn phát hiện lồng giam. Lão đại, nơi này có người. Thương Lan Ngũ Hổ nhanh chóng đi tới lồng giam trước đó, thời khắc này Bạch Văn, toàn thân chật vật không chịu nổi, cùng mấy cố khô cốt ngồi cùng một chỗ. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Thương Lan Ngũ Hổ lão đại, phát hiện Bạch Văn còn sống, lớn tiếng hỏi. Bạch Thiên Thư. Bạch Văn no y thánh bảng năm 13 Bạch Thiên Thư. Thương Lan Ngũ Hổ ẩn thế nhiều năm, mà Bạch Thiên Thư là nhân tài mới nổi, bọn hắn tự nhiên không biết, chỉ là nghe nói qua cái tên mà thôi. Vừa mới nơi này xảy ra chuyện gì động tĩnh ngươi vì sao ở chỗ này? Lao đại hỏi. Ngươi cho rằng ta không muốn ra ngoài a? Ta mới không nguyện ý tại loại này địa phương quỷ quái tiếp tục chờ đợi đâu. Nói đến đây, Bạch Văn cũng có chút im lặng. Nói như vậy, ngươi là bị vây ở chỗ này? Lao tam no y Bạch Văn gật đầu, nói, vận khí ta quá nát, mới vừa tiến vào Thương Lan tỏa thành tiểu lâm vào cái địa phương quỷ quái này, ra cu nở dê ra không được, thật sự là im lặng. Vừa mới động tĩnh là chuyện gì xảy ra? Lão tứ hỏi. À, các ngươi nói vừa mới động tĩnh a? Bạch Văn nhếch miệng cười nói, vừa mới đàm nhất phong, Cẩm Thiếu Dương, còn có bộ tâm lão tổ, tuần tự lại tới đây, bọn hắn coi là trong lao tù có trí bảo, muốn xuống tới, trong lúc vô tình xúc động lồng giam cấm chế bị giết. Bạch Văn nói phong khinh vân đạm, nhưng mà nghe vào Thương Lan Ngũ Hổ trong lỗ thai, liền để cho bọn hắn sắc mặt đại biến. Cái gì bộ tâm lão tổ cũng đã chết? Thương Lan Ngũ Hổ nghẹn ngào kêu lên, đồng thời bọn hắn khịt khịt mũi, năm người nhìn nhau một chút, trong không khí hoàn toàn chính xác có bộ tâm lão tổ khí tức. Chẳng lẽ, bộ tâm lão tổ thật đã chết rồi? Lúc này, bọn hắn nhìn về phía lao tù ánh mắt, cũng là trở nên có chút không giống. Lão đại, làm sao bây giờ? Bốn người khác nhìn về phía lão đại, do hỏi. Bất kể như thế nào, không thể khinh thường, đều lui ra phía sau một chút, sau đó cách không công kích lồng giam, nhìn xem tình huống. Thương Lan Ngũ Hổ lão đại nói. Năm người cấp tốc lui lại, đạt tới khoảng cách nhất định về sau, bọn hắn cùng một chỗ phát lực, công kích lồng giam. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, đụng vào lao tù phía trên, lập tức bạo phát ra quang mang chói mắt. Nhưng mà, lao tù chỉ là rất nhỏ run rẩy thoáng cái, cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Ngược lại là năm người cường đại công kích, trực tiếp tán loạn. Cái này năm người sắc mặt đại biến, bọn hắn liên thủ công kích, liền xem như huyền thiên cảnh huyền thần, cũng không dám chính diện ngăn cản. Cái này lao tù lại một chút sự tình đều không có. Có gì đó quái lạ. Lão nhị trầm giọng nói. Muốn hay không tiếp tục công kích sau khi trao đổi ngắn ngủi, Thương Lan Ngũ Hổ không muốn từ bỏ, tiếp tục tiến công. Bạch Văn ngược lại là vui vẻ, nếu là Thương Lan Ngũ Hổ có thể hoành mở lao tù, chính mình cũng không cần tại địa phương quỷ quái này ở lại. Ầm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, sau nửa canh giờ, Thương Lan Ngũ Hổ rốt cục từ bỏ. Cái này đáng chết lao tù, căn bản mở không ra a, lão nhị chửi bới nói. Đúng vậy a, ở chỗ này thuần túy là lãng phí thời gian. Đi thôi. Lao đại buông lời, mấy người khác cũng là theo sát phía sau, rời đi lao tù. Ai, các ngươi chớ đi a, các ngươi đi ta làm sao bây giờ? Bạch Văn kêu lên. Nhưng mà, Thương Lan Ngũ Hổ không để ý đến Bạch Văn, bọn hắn thời điểm ra đi, nội tâm nặng nề. Đã tin tưởng Bạch Văn, bộ tâm lão tổ vẫn lạc tại nơi này. Điều này cũng làm cho nội tâm của bọn hắn sinh ra một tia cảnh giác, Thương Lan tỏa thành so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều, không thể làm ẩu. Rời đi lao tù phương thần, tìm một cái an toàn địa phương, ngồi xếp bằng, lật bàn tay một cái, lập tức ba cao y tu di giới xuất hiện lại hắn trước mắt. Đàm Nhất Phong, Cẩm Thiếu Dương, còn có bộ tâm lão tổ, tử vong thời điểm, hắn đã thuận tay đem tu di giới cầm đi. Đương nhiên, Cẩm Thiếu Dương cùng bộ tâm lão tổ tu di giới, là dựa vào khí linh mới đến. Dù sao cũng là thánh bảng cường giả, tu di giới bên trong tài phú cũng không thiếu a, Phương Thần thầm nghĩ. Hắn đem ánh mắt rơi vào Đàm Nhất Phong tu di giới bên trên, nhỏ máu nhận chủ về sau, nhanh chóng mở ra, thần thức tiến vào, quét nhìn một phen. Thật nhiều bản nguyên thạch. Lần đầu tiên nhìn thấy liền là bản nguyên thạch, cẩn thận cắt tỉa thoáng cái đi sau hiện, trung phẩm bản nguyên thạch có chừng 100 vạn tả hữu khối, còn như thượng phẩm bản nguyên thạch, bản thân tiểu tương đối thưa thớt, chỉ có 1 vạn khối mà thôi. Ngoại trừ bản nguyên thạch bên ngoài, còn có một số luyện khí, tài liệu luyện đan, đều là một chút tài liệu chân quý. Đối với Phương Thần tới nói, cũng là hiếm có vật liệu. Không hổ là thánh bảng cường giả, quả thật giàu có. Phương Thần nhếch miệng cười nói, lập tức ánh mắt của hắn rơi vào một bản thư tịch phía trên. Long Ma Quyết. Phương Thần khẽ di một tiếng, hơi nghi hoặc một chút. Hắn đem thư tịch lật ra, trợn mắt hốt mồm, hơi kinh ngạc. Nguyên lai, cái này Long Ma Quyết, chính là yếu hóa bản Long Ma luyện thể thuật. Trách không được tại cùng Đàm Nhất Phong giao chiến thời điểm, cảm giác nhục thể của hắn lực lượng, giống như đã từng quen biết đâu. Phương Thần có chút nói, thì ra là thế. Của ta Long Ma luyện thể thuật một mực chậm chạp không cách nào đột phá, nếu là đem cái này yếu hóa bản tu thành, chẳng phải là rất dễ dàng liền có thể để Long Ma luyện thể thuật đột phá? Phương Thần tựa hồ tìm được một loại hoàn toàn mới phương pháp. Loại phương pháp này, cũng có thể trợ hắn tại luyện thể thần thuật bên trên, có chỗ đột phá.